mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Kate không cứu được ông Banda, nhà hoạt động cách mạng Nam Phi, người bạn thân thiết của gia đình, ra khỏi nhà tù. Đây được xem là thất bại hiếm hoi của Kate. Khát vọng mở mang, thâu tóm quyền lực dường như chưa bao giờ dừng lại nơi bà. Kate lại bắt tay vào một kế hoạch mới mà nếu thành công sẽ giúp bà đạt cùng lúc hai mục đích. Lấy vợ cho con trai và tăng cường sức mạnh cho công ty. Hai đối tượng bà nhắm đến là công ty thiết bị dầu khí Wyatt ở Texas, Mỹ và công ty kỹ nghệ quốc tế ở Đức. Không chỉ tạo ấn tượng tốt đẹp trong buổi gặp gỡ ở Nhà Trắng, bà còn chủ động mời họ tới dự tiệc tại khu dinh thự của gia đình ở cảng nước tối. Tony miễn cưỡng nhập cuộc, thấu hiểu từng bước đi hoàn hảo của mẹ và tự nhủ sẽ không để bà điều khiển như thời gian trước ở Paris. Kỳ nghỉ cuối tuần ở cảng nước tối cũng là cuộc đấu trí giữa Tony và mẹ. Liệu lần này Tony có thành công? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Tony đang làm việc trong phòng riêng, căn phòng nhỏ nhắn kế bên cầu thang chính. Anh nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chân ai đó đi vào. Ngồi trong chiếc ghế bành sâu, anh ngoái nhìn lại. Đó là Marianne Hoffman. Còn chưa kịp lên tiếng về sự hiện diện của mình thì anh đã thấy cô bước lên. Cô đang nhìn những bức tranh treo trên tường. Đó là những bức mà Tony đã vẽ, một số ít mà anh mang theo khỏi căn hộ ở Paris. Và đây là căn phòng duy nhất trong ngôi nhà mà anh cho phép được treo chúng. Anh quan sát. Cô bước quanh phòng từ bức tranh này sang bức tranh khác và nói gì thì cũng là quá muộn rồi. Thật không thể tin được, cô lẩm bẩm. Và Tony đột nhiên cảm thấy bực bội. Anh biết là chúng không tồi đến như thế. Bởi lẽ anh cọ quậy và phát ra tiếng động và Marianne quay lại nhìn thấy anh. Ôi, tôi xin lỗi. Cô lúng túng, tôi không biết là có người ở trong này. Tony đứng dậy. Điều đó không sao. Giọng anh cộc cằn. Anh không muốn cái thế giới riêng của mình bị xâm phạm. Thế cô đang tìm kiếm gì ư? Không, tôi chỉ dạo quanh. Bộ sưu tập tranh của anh đáng để trong một viện bảo tàng. Những bức này thì không đâu. Tony nghe thấy tiếng mình nói. Cô lúng túng vì giọng thù địch của anh, rồi nhìn các bức tranh một lần nữa, kỹ hơn, và thấy chữ ký bên dưới của mỗi bức. Chính anh đã vẽ à? Tôi xin lỗi. Nếu chúng không hấp dẫn đối với cô. Không, chúng thật kỳ diệu thì có. Cô bước lại phía anh. Tôi thật không hiểu. Nếu anh có thể vẽ được đến thế này, sao anh lại còn muốn làm thử công việc gì khác nữa? Ôi, anh thật là tuyệt vời đấy. Tony đứng đó, không hề nghe cô nói mà chỉ muốn cô đi khỏi. Tôi đã muốn trở thành họa sĩ. Marianne nói. Và tôi đã học một năm với Oscar Kukochka. Sau cùng tôi đã bỏ bởi biết rằng tôi không thể đạt tới cái mà tôi mong muốn. Nhưng mà anh thì lại khác. Cô quay lại nhìn những bức tranh. Anh đã học ở Paris có phải không? Anh sốt ruột mong được yên thân. Vâng. Và anh bỏ như thế. Vâng. Thật buồn, anh à. À, đây rồi. Họ cùng quay lại. Kate đang đứng ở cửa phòng. Bà nhìn hai người giây lát rồi bước về phía cô gái. Tôi đã kiếm cô ở khắp nơi, Marianne. Cha cô nói là cô rất thích phong lan. Cô phải thăm khu nhà chính của chúng tôi mới được. Cảm ơn bà. Marianne lúng túng. Cháu thật sự... Kate quay sang Tony. Tony, con hãy quan tâm tới những người khách khác nhé. Giọng bà đầy vẻ không hài lòng. Bà nắm lấy tay Marianne và họ cùng đi ra ngoài. Có một điều gì đó thật kỳ lạ trong cách chi phối con người của mẹ anh. Điều đó diễn ra thật là êm ả. Không một cử chỉ lộ liễu hay thô bạo nào. Bắt đầu là bằng việc bố con nhà Weingart đến sớm. Và bố con nhà Hoffman thì đến muộn. Rồi Lucy được xếp ngồi cạnh anh trong các bữa ăn. Các cuộc gặp riêng với Charles Wyatt, ôi thật là trắng trợn. Nhưng Tony cũng phải thừa nhận rằng nó trở nên trắng trợn chỉ bởi lẽ anh đã biết rõ ý đồ của bà mà thôi. Anh biết mẹ anh và cách suy nghĩ của bà. Lucy Wyatt là một cô gái đẹp. Với ai đó thì cô ta sẽ là một người vợ tuyệt vời. Nhưng với anh thì không. Đặc biệt với Kate Blackwell là người đỡ đầu cho cô ta nữa. Mẹ anh là một cái máy tính nhẫn tâm. Và chừng nào Tony còn ghi nhớ điều đó, anh sẽ an toàn trước các mánh khóe của bà. Anh băn khoăn với nước cờ tiếp theo của mẹ mình. Và anh đã không phải chờ đợi lâu để mà biết nó. Họ đang nhâm nhi cà phê ở ngoài hành lang. Ông Wyatt đã mời mẹ đến thăm trại chăn nuôi của ông vào cuối tuần tới. Kết bà Tony. Thật tuyệt vời có phải không con? Gương mặt của bà rạng rỡ. Mẹ chưa bao giờ được thấy một trang trại Texas. Cô Brand sở hữu một trang trại ở Texas. Và có thể nó còn lớn gấp đôi cái của ông Wyatt này nữa. Thế cậu sẽ cùng đi chứ Tony? Charles Wyatt hỏi. Lucy nói, mời anh cùng đi. Họ đã quây lấy anh. Đó là một sự thách thức. Anh quyết định chấp nhận. Tôi rất vui lòng. Hay quá. Vẻ sung sướng thực lòng hiện lên trên khuôn mặt của Lucy và cả trên mặt Kate. Còn Tony thì nghĩ ngợi. Nếu Lucy đang định quyến rũ mình, thì cô ấy thật là phí thời gian. Nỗi đau mà mẹ anh và Dominic gây ra khiến anh thù ghét phụ nữ đến mức. Giờ anh chỉ còn muốn giao thiệp với những cô gái làm tiền đắt giá có thể gọi tới bằng điện thoại. Trong đám phụ nữ thì chính họ là lương thiện nhất. Tất cả những gì họ muốn chỉ là tiền bạc và họ nói rõ cái giá của họ với anh. Và anh sẽ có được thứ mà anh muốn. Không rắc rối, không nước mắt. Không dối lừa. Lucy Wyatt sẽ phải ngạc nhiên. Sáng sớm hôm sau, chủ nhật, Tony xuống hồ bơi tính làm một vòng. Marianne Hoffman đã đang ở dưới nước, trên người là bộ đồ bơi trắng tinh. Cô có một hình thể tuyệt đẹp, thanh thoát mà đầy đặn. Tony nhìn cô bơi rẽ nước với vẻ thoải mái, đôi tay và cặp chân uyển chuyển. Cô nhìn thấy Tony và bơi về phía anh. Chào anh. Xin chào. Cô bơi khá thật đấy. Tony nói. Marianne mỉm cười. Tôi thích thể thao. Tôi học ở cha tôi điều đó. Cô leo lên bờ và Tony chìa cho cô chiếc khăn tắm. Anh nhìn cô trong lúc cô bình thản lau khô mái tóc. Cô ăn sáng chưa? Tony hỏi. Chưa. Tôi không tin là người đầu bếp lại thức dậy sớm đến như thế. Đây cũng như là khách sạn mà. Sự phục vụ là 24/24 giờ. Cô mỉm cười với anh. Hay thật nhé. Thế nhà cô ở đâu? Chủ yếu là ở Munichi. Chúng tôi sống trong một lâu đài cổ ở ngoại ô thành phố. Cô học ở đâu? Marianne thở dài. Đó là một câu chuyện dài. Trong chiến tranh... Tôi được gửi đi học ở Thụy Sĩ, sau đó thì tôi vào trường Oxford và sống ở London vài năm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi thì thế đấy, còn anh thì sao? Ồ, New York này, Maine này, Thụy Sĩ này, Nam Phi này, mấy năm ở Nam Thái Bình Dương trong thời gian chiến tranh, rồi Paris. Anh chợt ngừng bặt, như thể thấy mình đã nói quá nhiều vậy. Xin thứ lỗi nếu là tôi quá tò mò, song tôi không thể tự giải thích tại sao anh lại không vẽ nữa. Ồ, điều đó thì không quan trọng. Tony cộc lốc, thôi, ta đi ăn sáng thôi. Họ ngồi ăn với nhau trên ban công trông ra mặt vịnh sáng lấp loá. Chuyện trò với Mary Ann thật dễ chịu. Ở cô có vẻ trang nghiêm và dịu dàng đầy cuốn hút đối với Tony. Cô không ve vãn, không lấy lòng gì hết, đồng ý hoặc phản bác một cách ngay thẳng như những người bạn thấu hiểu nhau. Tony bỗng thấy thực lòng muốn được gần gũi cô gái nhạy cảm và kín đáo này. Và anh không thể không thoáng chút hài lòng là phần nào của ý định đó là muốn trêu tức mẹ anh. Thế khi nào thì cô trở về Đức? Tuần tới. Marianne đã đáp, tôi sắp cưới. Câu nói của cô làm cho anh bất ngờ. Ồ, Tony buột miệng. Xin chúc mừng, anh ta là ai vậy? Một bác sĩ, chúng tôi biết nhau từ hồi còn nhỏ. Tony thầm nghĩ. Sao cô ấy lại nói thêm điều ấy nhỉ? Có ý gì không? Và bị một thôi thúc nào đó, Tony bỗng mời. Tôi muốn được mời cô một bữa tối ở New York. Cô nhìn anh thăm dò. Tôi sẽ rất vui lòng. À, vậy là hẹn nhá. Họ ăn tối trong một tiệm nhỏ sát bờ biển trên đảo dài. Tony muốn được ở riêng với Marianne, ra khỏi tầm mắt của mẹ anh. Cũng chỉ là bữa tối bình thường thôi, nhưng Tony biết, nếu bị mẹ phát hiện, ắt bà vẫn sẽ tìm cách phá. Đây là chuyện riêng của anh với Marianne, và trong thời gian tồn tại ngắn ngủi của nó, anh không muốn bị phiền phức. Ngồi với cô, Tony thích thú hơn là anh tưởng. Cô hóm hỉnh, danh mãnh, và kể từ khi rời Paris mấy năm trời đằng đẵng, Tony mới lại thấy mình cười nhiều như vậy. Trong suốt mấy ngày sau đó, Tony thường xuyên gặp gỡ Marianne. Anh hủy chuyến đi Canada và cũng không biết chắc là vì sao mình lại làm như thế. Anh cũng đã tưởng đó là một hình thức chống lại kế hoạch của mẹ, sự báo thù nho nhỏ. Thế nhưng cứ cho rằng, dù lúc đầu thực sự là thế, thì rồi cuối cùng cũng không hoàn toàn vậy nữa. Anh thấy mình ngày càng bị Marianne lôi cuốn một cách mạnh mẽ. Anh yêu mến sự trong trắng của cô. Đó là một phẩm cách mà Tony đã tưởng là không bao giờ mình còn gặp. Ở New York, Marianne chỉ là một du khách. Bởi vậy, Tony đã có điều kiện đưa cô đi thăm thú những nơi cô mới chỉ nghe nói đến. Họ lên thăm tượng thần tự do, đi phà ra đảo Strand và đi ăn tối ở khu tàu. Họ đã dành cả một ngày thăm bảo tàng nghệ thuật Metropolitan và thêm một buổi chiều tại bảo tàng Frick. Họ cùng chung nhiều ý thích, thận trọng và tránh nói tới bất kỳ điều gì riêng tư. Nhưng tuy vậy, cả hai rồi cùng nhận ra sự ham mê lẫn nhau. Ngày rồi lại ngày, và chợt đã là thứ sáu, ngày mà Tony phải lên đường đi tới trang trại nhà Wyatt. Khi nào cô trở về Đức? Vào sáng thứ hai, giọng cô không vui. Chiều hôm đó, Tony đi Houston. Anh có thể đến đó cùng mẹ bằng một trong chuyến bay của công ty, nhưng anh muốn tránh việc chỉ có hai mẹ con với nhau. Trong suy nghĩ của anh, mẹ chỉ là đồng nghiệp, một đồng nghiệp tài năng, thế lực xảo trá và nguy hiểm. Ở phi trường tại Houston, chiếc xe Rolls Royce đã chờ sẵn Tony để đưa anh về trang trại nhà Wyatt. Đa phần người ta thích bay thẳng đến trang trại. Người lái xe nói với anh, ông Wyatt đã xây một đường băng lớn mà. Từ đây tới cổng trang trại mất một giờ xe chạy, và rồi từ đó thêm nửa giờ nữa mới tới được tòa nhà chính. Tony nghĩ rằng anh ta hơi khoác lác, nhưng hóa ra là thật. từ cổng chính, xe chạy trên con đường tư nhân và tới 30 phút sau mới qua trạm phát điện khu chuồng trại khu nhà ở của gia nhân và khu nhà khách. Tòa nhà chính chỉ một tầng nhưng rộng đến mênh mông. Kate và Jack Wygert đang ngồi trong hành lang trông ra một bể bơi lớn như cái hồ. Tony xuất hiện khi họ có lẽ đang ở nửa chừng câu chuyện. Vừa thấy anh, Wygert đột ngột bỏ dở câu nói và anh nghĩ chính mình đang là chủ đề câu chuyện của hai người. Chàng trai của chúng ta đây rồi, chuyến đi tốt đẹp chứ Tony? Vâng, cảm ơn ông. Lucy cứ mong con đã bay chuyến sớm, Kate nói. Tony nhìn mẹ. Thế ạ? Jack Wygert vỗ vai anh. Chúng tôi tổ chức một cuộc vui chơi lớn ở ngoài trời để đón cậu và bà. Rất đông khách tham dự đấy. Ông thật quý hóa, Tony nói và nghĩ bụng. Nếu họ đang thèm ăn thịt bê, thì họ sẽ bị đói thôi. Lucy xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng nõn phía trên, chiếc quần jean bó sát ở phía dưới, và Tony như ngộp thở trước vẻ đẹp quyến rũ của cô. Lucy đến bên và cầm tay anh. Tony, em cứ lo là anh không đến. Xin lỗi vì đã đến muộn, Tony nói. Tôi bận làm cho xong vài việc mà. Lucy mỉm cười vui vẻ. Miễn là anh đã ở đây chiều nay. Thế anh thích gì nào? Lucy nhìn vào mắt anh. Bất kỳ điều gì mà anh muốn, cô dịu dàng nói. Kate Blackwell và Jack LaWyatt mỉm cười. Khoảng 200 khách đến dự bằng máy bay riêng, xe Mercedes hoặc xe Rolls-Royce. Hai ban nhạc riêng cùng một lúc chơi ở hai điểm ngoài trời. Gần chục người hầu rượu liên tục chở sâm banh, whisky vang và bia, trong lúc bốn đầu bếp bận bịu làm đồ ăn trên các đống lửa trại, gồm bò quay, cừu quay, gà quay, tất cả đều để nguyên con. Rồi thì vô vàn món khác nữa, khó có thể liệt kê ra hết. Rồi lại bốn chiếc bàn chất đầy đồ tráng miệng với hơn cả chục món kem làm tại nhà. Đó là một trong những sự phung phí nhất mà Tony từng chứng kiến, và là sự phô trương đến không thể tin được. Đám phụ nữ thì váy áo táo tợn và như muốn phô bày bằng hết các món nữ trang đắt tiền của mình. Tony đứng tránh sang bên, nhìn đám người đang vừa ăn uống nhồm nhoàm, vừa ầm ĩ gọi những người quen cũ. Thế như mình đang phải dự một thứ lễ hội ngu ngốc và đồi bại. Mỗi lần ngoái đầu, anh lại lập tức phải đối mặt với một người hầu với khay đồ ăn trên tay. Dường như số người hầu cũng đông bằng số người khách vậy. Lọt vào tai anh là những câu chuyện xung quanh bàn tiệc. Lão từ New York đến, tính sang cho tôi một hợp đồng và tôi bảo rằng lão đã phí thời gian. Chẳng có hợp đồng dầu lửa béo bở nào chạy quá được Houston về phía đông cả. Ông phải dè chừng với mấy kẻ nói năng ngọt xớt đó, rỗng tuếch hết. Lucy xuất hiện bên Tony. Anh à, anh chẳng ăn uống gì cả. Cô nhìn anh chăm chú. Có gì vậy Tony? Không, ổn cả thôi mà. Thật đúng là một lễ hội. Cô nhoẻn cười. Anh chưa thấy hết đâu. Hãy đợi tới lúc pháo bông được bắn lên. Có bắn pháo bông nữa à? Chứ sao? Cô chạm vào tay anh. Xin lỗi về cảnh ồn ào. Không phải lúc nào cũng thế này. Cha em muốn gây ấn tượng với mẹ anh. Cô mỉm cười. Ngày mai họ sẽ rời khỏi đây. Tôi cũng vậy. Tony quả quyết nghĩ. Anh đã thật sai lầm khi đến đây. Nếu mẹ anh muốn có công ty thiết bị dầu khí ngoài hợt đến vậy, thì bà đành phải tính cách khác thôi. Anh đưa mắt tìm mẹ và thấy bà đang bị một nhóm người ngưỡng mộ xung quanh. Bà thật đẹp, dù đã sắp xỉ 60. bởi trông bà phải trẻ hơn đến 10 tuổi đi. Gương mặt bà không một nếp nhăn, thân hình vẫn mảnh mai và rắn chắc, nhờ thể dục và xoa bóp hàng ngày. Bà khép mình vào kỷ luật, cũng như bà đòi hỏi ở những người xung quanh mình. Và thật éo le, Tony vẫn thấy ngưỡng mộ bà. Đối với người khác, nếu nhìn từ bên ngoài thì dường như Kate Blackwell đang rất vui vẻ. Nhưng Tony thì chả lạ gì. Cái thứ này thì đến một giây một phút bà cũng không ưa, anh nghĩ. Nhưng bao giờ bà cũng luôn sẵn sàng chịu đựng miễn là đạt được mục đích. Anh nghĩ đến Marianne và tin rằng cô cũng như anh ghét cái thứ ồn ào và vô nghĩa này đến như thế nào. Ý nghĩ về cô đột nhiên giày vò anh. Tôi sẽ lấy một bác sĩ. Tôi biết anh ấy từ nhỏ. Nửa giờ sau, khi Lucy lại tìm đến với Tony thì anh đã đang trên đường bay về New York. Từ một buồng điện thoại ở sân bay, anh gọi Marianne. Tôi muốn gặp cô. Vâng, không hề có một giây lưỡng lự. Tony không thể bắt mình thôi nghĩ tới Marianne Hoffman. Anh đã sống cô đơn cả một thời gian dài, nhưng không hề cảm thấy mình cô đơn cho tới khi gặp Marianne. Bởi từ khi đó, không được ở bên cô, anh lập tức rơi vào sự thiếu vắng trống trải. Và anh sợ hãi nghĩ đến việc mất Marianne. Thấy mình chưa bao giờ cần ai đến như thế trong đời cả. Marianne đến chỗ anh. Và khi cô vừa bước qua cửa thì một nỗi thèm muốn đã chết từ lâu bỗng dâng đầy trong anh tràn ngập. Rồi anh bàng hoàng khi nhìn cô, nhận thấy dường như ở chính cô cũng có nỗi thèm muốn đó. Và không thể có lời nào đủ để mô tả về điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô lao vào vòng tay anh, và làn sóng đam mê kỳ diệu lập tức cuốn họ vào chốn thiên đường kỳ ảo. Họ quên mình là ai, đang quấn quýt lấy ai. Chỉ biết lúc này, ngay bây giờ, họ không còn ao ước gì khác, sợ hãi gì khác. Hồi lâu sau, khi tất cả đã lắng lại, họ nằm bên nhau, mái tóc cô lòa xòa trên mặt anh. Marianne, anh sẽ cưới em. Cô đưa bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh. Anh chắc thế chứ anh Tony? Anh gật đầu, giọng cô dịu dàng. Anh yêu, có một chút rắc rối. Sự đính ước đã rồi của em ư? Không, em sẽ hủy bỏ. Về phía mẹ anh, mẹ anh thì có liên quan gì? Nào, để em nói đã, Tony à. Mẹ anh hình như đang sắp xếp để anh lấy Lucy Wyatt đó. Đó là dự tính của riêng mẹ. Anh ôm lấy cô. Thế còn quyết định của anh là em. Nhưng mà mẹ sẽ ghét bỏ em, Tony. Em đâu muốn thế. Thế em có biết bây giờ anh muốn gì không? Tony thầm thì. Và điều kỳ diệu kia lại một lần nữa diễn ra. Vậy là suốt cả 48 giờ đồng hồ qua đi, Kate Blackwell mới lại nghe thấy tiếng Tony. Anh đã biến khỏi trang trại hoanh hợt mà không hề có lời tạm biệt hay giải thích nào. Jack Wyatt đã thấy rõ sự thất bại, còn Lucy Wyatt thì cứ rối bời lên. Kate Blackwell đưa ra những lời xin lỗi ngượng ngập và bay trở về New York trên chuyến bay riêng của công ty ngay đêm đó. Về tới nhà, bà gọi ngay đến căn hộ riêng của Tony. Không có ai nghe máy. Suốt ngày hôm sau cũng vậy. Kate đang ở trong phòng làm việc thì điện thoại trên bàn của bà réo chuông. Chưa nhấc máy, bà cũng đoán chắc ai gọi rồi. Tony, con khỏe chứ? Khỏe mẹ à. Con ở đâu vậy? Con đang hưởng tuần trăng mật mẹ à. Marianne Hoffman và con đã kết hôn hôm qua. Một phút yên lặng kéo dài. Mẹ... Mẹ vẫn nghe đấy chứ? Mẹ vẫn nghe đây. Mẹ có thể nói những lời chúc mừng hoặc chúc hạnh phúc hay những câu chúc tụng thường có trong dịp này không? Giọng anh chứa vẻ mỉa mai cay đắng. Kate nói, tất nhiên là thế rồi. Mẹ chúc con hạnh phúc, con trai mẹ à. Cảm ơn mẹ. Và máy bị cúp. Kate mỉm cười, ấn nút máy liên lạc nội bộ. Brett, mời ông đến đây. Khi Brett ra gần bước vào, Kate nói ngay. Tony vừa gọi điện về. Brett nhìn Kate và nói. Lạy Chúa, đừng nói với tôi là bà đã làm điều đó. Tôi đã làm đấy. Kate mỉm cười. Chúng ta đã ôm Vương quốc Hopman vào lòng rồi. Brett ra gần ngồi phịch xuống ghế. Tôi không tin nổi. Tôi biết Tony có thể bướng bỉnh đến thế nào mà. Làm sao mà bà khiến cậu ấy cưới Marianne Hopman nổi? Thực sự là rất đơn giản. Kate thở dài. Tôi đẩy nó vào theo hướng ngược lại đấy. Nhưng thâm tâm bà hiểu rõ hiệu quả của cuộc hôn nhân này. Marianne sẽ là người vợ tuyệt diệu cho Tony. Cô xua tan bóng tối đang ám ảnh ở trong anh. Lucy đã bị mổ tử cung một lần. Còn Marianne thì sẽ sinh đứa con trai cho Tony. 6 tháng sau ngày Tony và Marianne kết hôn, công ty Hopman hợp nhất với công ty Kugelbrand. Lễ ký chính thức diễn ra ở Munich, kể như một cử chỉ ưu ái đối với Friedrich Hopman, người sẽ điều hành chi nhánh tại Đức. Tony ngạc nhiên với việc mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân của anh một cách ôn hòa. Rõ ràng là bà không phải người dễ chấp nhận cuộc thua. Thế nhưng bà đã tỏ ra thân tình với Marianne khi Tony và cô vợ trẻ trở về sau tuần trăng mật ở Bahamas. Và bà còn nói với Tony rằng bà hài lòng với quyết định của anh. Thái độ này không khỏi làm cho Tony sững sờ, nhất là khi anh thấy dường như bà nói thật. Cái này không mảy may phù hợp với con người của bà, trừ phi bà thực tâm muốn thế. Và Tony kết luận rằng, có thể anh cũng không thực sự hiểu mẹ mình. Cuộc hôn nhân mang tới những dấu hiệu tốt đẹp ngay từ những ngày đầu. Marianne đã đáp ứng những thiếu thốn từ lâu của Tony, và mọi người đều nhận ra sự thay đổi ở anh, đặc biệt là Kate. Và cũng chính Marianne là người đã hàn gắn được khoảng cách tình cảm giữa Tony và mẹ. Từ tuần trăng mật trở về, cô nói với chồng. Em muốn mời mẹ đến ăn bữa tối với chúng ta. Không, em không biết bà đâu, Marianne. Bà, em muốn được biết về mẹ mà. Nào Tony. Anh khó chịu với đề xuất này, nhưng rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Tony đã nghĩ tới một bữa tối khó chịu. Thế nhưng anh lại phải ngớ người ra vì ngạc nhiên. Kate rõ ràng là sung sướng khi ở bên họ. Tuần lễ sau đó, Kate mời vợ chồng tới nhà mình ăn chiều. Và từ đó, bữa chiều chung giữa ba mẹ con đã trở thành lệ. Vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.